Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt liếc nhìn Tần Tiểu Nguyệt, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Rất tốt, vị này chính là đại tần tân nhiệm Tần Hoàng A. Không hổ là nhất quốc chi quân, vậy mà mãi may không đem ta nhìn ở trong mắt. Tôn sứ, phụ hoàng ta báo cho ta biết những khi này, ta Tam Gia Gia đã bị xử tử, cho nên cũng không phải là ta có ý mạo phạm ngươi. Tần Tiểu Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, mặt khác, tôn sứ cùng ta Tam Gia Gia quan hệ tốt như vậy, ta toàn bộ đại tần lại không một người biết được. Cũng không biết ta cái kia Tam Gia Gia có tài đức gì, có thể cùng Đạp Tinh Học Phủ truyền kỳ yêu nghiệt có giao tình. Làm càng. Mặt nạ nam tử hư lạnh, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Ta tự là không dám hoài nghi tôn sứ, chỉ bất quá Đạp Tinh Học Phủ xưa nay có quy định, học phủ đệ tử không được tùy ý lẫn vào thế lực khác ân oán phân tranh, càng không thể can thiệp thế lực khác vận chuyển. Không nói trước tôn sứ cùng ta Tam Gia Gia rốt cuộc có gì quan hệ, coi như ngài thật cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, ta giết hắn cũng là ta đại tần gia sự. Tần Tiểu Nguyệt đương nhiên không tin này mặt nạ nam tử chuyện ma quỷ, rất rõ ràng, đối phương là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Khả năng trong lúc vô tình thám thính được nàng Tam Gia Gia vào tù tin tức, tận lực cầm chuyện này làm văn chương. Tất nhiên kẻ đến không thiện, nàng cũng lười cùng đối diện lá mặt lá trái, coi như đối phương là truyền kỳ yêu nghiệt, cũng không khả năng công nhiên vi phạm Đạp Tinh Học Phủ quy định. Huống hồ, thuộc về bắt đầu cảnh Đạp Tinh Học Phủ thế lực căn bản không có truyền kỳ yêu nghiệt. Nói cách khác, đối phương cũng không phải là thuộc về bắt đầu cảnh Đạp Tinh Học Phủ bên này đệ tử. Nếu là hắn tại diệt đại tần, hoặc là đối với nàng cái này tần hoàng bất lợi lời nói, Chu các chủ làm sao có thể khinh sức tha thứ hắn. Quan trọng nhất là Chu Minh Hồng cùng Cổ Trường Thanh thế nhưng là tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng ký kết khế ước, đại tần thụ Chu Minh Hồng bảo hộ. Có lẽ là cùng Cổ Trường Thanh ngốc lâu, Tần Tiểu Nguyệt tính tình cũng cương ngạnh không ít. Thái thượng hoàng nhìn mình nữ nhi, nhìn không được lộ ra một tia thần sắc phức tạp, hắn vì đại tần kéo dài, đối diện với mấy cái này cương giả thời điểm, quen thuộc thái độ khiêm nhường. Ngược lại là nữ nhi của mình, so với hắn cương ngạnh hơn rất nhiều. Hắn mặc dù có hùng tài đại lược, lại bị giới hạn đại tần nhỏ yếu, cho tới nay, hắn đều cho rằng muốn ở nơi này tàn khốc tu chân giới sinh tồn, liền không thể phong mang tất lộ. Cứng quá dễ gãy a. Ha ha ha, thú vị a. Rất không tệ, ngươi cực kỳ hợp ta tâm ý. Mặt nạ nam tử cười sang sảng, các ngươi khả năng không hiểu rõ truyền kỳ yêu nghiệt tại Đạp Tinh Học Phủ hàm lượng, cho dù là Chu các chủ, cũng vô pháp chế tài ta. Ta không muốn để cho Chu các chủ khó làm. Nhưng là các ngươi, nếu là lấy vì bản tọa dễ khi dễ, cái kia ta tin tưởng cuối cùng hối hận nhất định là các ngươi. Thái thượng hoàng nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt cũng khá khó coi. Người này tự tin như vậy, chẳng lẽ thật không sợ Chu các chủ? Tôn sứ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đại tần bất quá chỉ là thất tinh thế lực, nghĩ đến cũng chưa từng trêu chọc qua các ngươi bậc này thân phận tôn quý hạ người. Tần Tiểu Nguyệt trực tiếp hỏi. Cái kia mặt nạ nam tử nghe vậy cười cười, nhưng lại trực tiếp. Cũng được. Ta cũng không thích tìm những cái kia đường hoàng lấy cớ. Các ngươi cái kia Tam Thái Thượng Hoàng thúc cùng ta xác thực không có bất cứ quan hệ nào. Ta lần này tới là vì ngươi. Vừa nói, mặt nạ nam tử nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy cũng không kinh ngạc, nàng nhìn trước mắt mặt nạ nam, tiếp lấy lắc đầu, tôn sứ, ngươi cũng không phải là vì ta mà đến. Gặp sắc khởi ý loại chuyện này rất nhiều, Tần Tiểu Nguyệt cũng đúng là một định cấp mỹ nhân, nhưng là để cho Đạp Tinh Học Phủ truyền kỳ yêu nghiệt đặc biệt tới nơi này tìm nàng, không đến mức. Huống hồ, nàng cũng không phải là mộng tiên tử loại kia nổi tiếng ngũ cảnh nữ tử. Ha ha, thú vị, rất thú vị. Ta xác thực không phải vì ngươi mà đến, bất quá ngươi thông minh để cho ta cực kỳ thưởng thức, ngươi thật rất không tệ. Mặt nạ nam tử nghe vậy lộ ra tràn đầy phấn khởi thần sắc, ánh mắt đem Tần Tiểu Nguyệt từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ một phen, càng xem càng thích. Còn mời tôn sứ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Long đế tâm kinh. Ta muốn vật này. Mặt nạ nam tử cũng không có tiếp tục nói chuyện tào lao, mà là nói thẳng. Long đế tâm kinh. Tần Tiểu Nguyệt lúc này biến sắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Long đế tâm kinh mặc dù là bách hoàng đạo quyền kết hợp vạn đế quyết tổ hợp mà thành tiên pháp, nhưng là trừ bỏ nàng phu quân Cổ Trường Thanh, căn bản không có người đem hai loại này công pháp hoàn toàn dung hợp. Long đế tâm kinh là Cổ Trường Thanh trực tiếp dạy cho nàng, như nàng phụ hoàng vẫn chỉ là phân biệt nắm giữ bách hoàng đạo quyền cùng vạn đế quyết, người này lại làm sao biết nàng đã nắm vững Long đế tâm kinh? Cổ Trường Thanh từng đã báo cho nàng, tiên pháp cũng có phẩm cấp, Long đế tâm kinh thuộc về tu hành loại tiên pháp, vốn liền trân quý, hắn phẩm giai cũng tuyệt đối không thấp. Lúc bình thường, không thể tùy tiện sử dụng công pháp này đối địch, mà là tận khả năng phân biệt sử dụng vạn đế quyết cùng bách hoàng đạo quyền. Tiên pháp, Đối với cựu tinh tông môn mà nói, đều có một chút truyền thừa, cho nên Đại Tần coi như xuất hiện tiên pháp, tại có Chu Minh Hồng bảo hộ dưới tình huống, những cái kia đỉnh cấp thế lực sẽ không mạo hiểm đến đoạt. Nhưng mà một khi Long Đế Tâm Kinh bị những thế lực này biết được, Chu Minh Hồng ép không được những người này tham dục. Đây cũng là nàng liền phụ hoàng đều không truyền thụ nguyên nhân, chính là vì phòng ngừa bậc này công pháp tiết lộ, vì Đại Tần trước lấy tai họa ngập đầu. Dựa theo cổ Trường Thanh thuyết pháp, đợi nàng có được bảo hộ Đại Tần thực lực thời điểm, mới có thể đem công pháp này truyền thụ cho Đại Tần hoàng tộc tộc nhân. Người này lại là như thế nào biết được công pháp này? Xin lỗi tôn sứ, ta Đại Tần quả thật có vạn đế quyết cùng bách đạo hoàng quyền, chỉ bất quá ta tư chất thấp, không cách nào lĩnh ngộ Long Đế Tâm Kinh. Nếu là tôn sứ cần, chúng ta có thể đem hai cái này bộ công pháp dốc túi tương thụ. Ha ha, thật sao? Mặt nạ nam tử nghe vậy, lại là cười lạnh. Ngươi phu quân cổ Trường Thanh tình huống, ta cũng có chỗ nghe thấy, hán loại này tại mộng vực kích thích 15 chuông vang yêu nghiệt. Sao lại liền Long Đế Tâm Kinh đều không thể lĩnh ngộ? Là không có, vẫn không muốn cho. Vừa nói, mặt nạ nam tử khí tức bắt đầu trở nên âm hàn vô cùng. Hán tư chất không kém, nhưng là kết hợp hai loại công pháp, vẫn là tiên pháp. Nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, hắn đương nhiên không nghĩ bản thân tốn thời gian đi chậm rãi lĩnh hội. Tần Tiểu Nguyệt lúc này cắn chặt răng, đây là nàng phu quân tâm huyết, nàng dựa vào cái gì muốn cho người khác. Thế nhưng là, đối mặt mặt nạ nam tử cường thế, nàng lại như thế nào bảo trụ Long Đế Tâm Kinh. Bàn tay trắng nõn nắm chặt, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Tôn sứ, ngươi tại sao sẽ đột nhiên đối với ta Đại Tần công pháp cảm thấy hứng thú? Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được nói, nàng không cảm thấy dạng này tồn tại sẽ chú ý Đại Tần. Chẳng lẽ là có cái nào cừu địch nhằm vào nàng? Ha ha, Diệu Tinh Tiên cắt đến trôi một cái nội các đệ tử, đại mộng tử linh thể, định cấp định lô, ta cực kỳ ưa thích. Chỉ bất quá nàng này, nhưng lại ngạo cực kỳ, vậy mà cự tuyệt bản tọa. Bản tọa liền hơi tra nàng một chút tình báo, một lần tình cơ phát hiện Thánh Lân Đại Hội ký lục ảnh tượng. Rất khéo, ta ở một nơi trong điển tịch gặp qua liên quan tới Long Đế Tâm Kinh ghi chép. Mặt nạ nam tử tùy ý hồi đáp, được. Ngươi nếu là muốn cùng bản tọa tâm sự việc nhà, bản tọa cũng là có hứng thú. Nhưng là bây giờ, bản tọa kiên nhẫn có hạn. Nếu không có không muốn cùng Chu các chủ nhau quá căng, ta sẽ không đích thân tới. Công pháp này ta sẽ không lấy không, đây là thù lao. Vừa nói, mặt nạ nam tử tay phải một chiêu, một chiếc nhẫn trữ vật bay ra, hướng thẳng đến Tần Tiếu Nguyệt ngón giữa bay đi. Tần Tiếu Nguyệt nguyên bản định tiếp nhận trữ vật giới chỉ, thấy thế lúc này thu hồi bàn tay như ngọc trắng, nhưng mà sau một khắc, Tần Tiểu Nguyệt chung quanh xuất hiện từng đạo nguyên lực xiềng xích, đưa nàng bàn tay như ngọc trắng trói lại. Bản tọa mang cho ngươi trên ngọc giới. Mặt nạ nam tử cười sang sảng, trong lời nói đều là lỗ mãng. Tần Tiểu Nguyệt lúc này giận không nhịn được, ngọc nhuận giống như tú mỹ ngón giữa không bị khống chế từ trữ vật giới chỉ bên trong tâm xuyên qua. Nhưng vào lúc này, Tần Tiểu Nguyệt hư lạnh một tiếng, ngón giữa tay phải phía trên một cổ cường hoành nguyên lực phun trào, sau một khắc, ngón giữa độ tung, tận gốc mà đứt. Máu tươi lập tức đem Tần Tiểu Nguyệt quần áo nhuộm đỏ. Đa tạ tôn sứ ban thưởng, Long Đế Tâm Kinh tôn sứ cứ việc cầm đi, đến mức thù lao, ngày sau tự sẽ có người đi tìm tôn sứ cầm. Tần Tiểu Nguyệt kiên cường nhịn xuống toàn tâm giống như đau đớn, thu hồi tay phải, nguyên lực đem máu tươi ngừng, hơi có chút trung trễ đem song nắm tay nhau, nàng cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ. Thoại âm rơi xuống, Tần Tiểu Nguyệt trữ vật giới chỉ bên trong, ngọc giản bay ra, rơi vào mặt nạ nam tử trước mặt. Đây cũng là phu quân ta cho ta Long Đế Tâm Kinh pháp môn. Ngươi phu quân ta cổ Trường Thanh. A, cái kia chết đi yêu nghiệt a, hắn dĩ nhiên là ngươi phu quân, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là ngươi phụ tá đâu. Mặt nạ có chút khinh thường, nhíu mày nhìn Tần Tiểu Nguyệt ngón tay một chút, lúc này hư lạnh một tiếng, không biết điều. Nói xong, mặt nạ nam tử trực tiếp hóa thành quang ảnh biến mất. Người này rời đi nháy mắt, một đạo ngập trời chưởng ấn trống rộng xuất hiện tại hoàng cung chỗ sâu nhất hoàng lăng phía trên. Sau một khắc, chưởng ấn vỗ xuống, đem hoàng lăng đập vỡ nát. Đồng thời, Tần Tiểu Nguyệt bên tai truyền đến mặt nạ nam tử truyền âm, Chu Minh Hồng các chủ chi vị đều nhanh khó giữ được, ngươi cho rằng ngươi có thể cự tuyệt bản tọa. Chúng ta vẫn là gặp lại, lần tiếp theo gặp mặt, ta hy vọng ngươi có thể tự giác một chút. Thanh âm hoàn toàn biến mất, chỉ để lại biểu lộ băng hàng Tần Tiểu Nguyệt. Nàng lạnh lùng nhìn xem mặt nạ nam tử biến mất địa phương, tiếp lấy ra một cái huyết linh đang nhét vào trong miệng. Chậm rãi, nàng đứt gãy ngón giữa lần nữa lớn lên. Một bên thái thượng hoàng bờ môi rung rẩy nhìn phía xa bị hủy diệt hoàng lăng, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Hoàng lăng là hoàng gia phần mộ, bên trong a nghĩ là hắn tổ tiên, bây giờ hoàng lăng bị hủy, đã là không chết không thôi thù hận. Thế nhưng, đối phương cường đại như thế, bọn họ lấy cái gì báo thù? Tiểu Nguyệt, cái nhục ngày hôm nay, người ta đều là phải nhớ cho kỹ tại tâm, nhưng là, như thế cường địch, cũng không phải là chúng ta có thể chống lại. Thân là một nước chi hoàng, ngươi nhất định phải minh bạch được mất chi đạo, có việc nên làm có việc không nên làm. Vì đại tần thiên thu vạn đại, như vậy khuất nhục, chúng ta không đành lòng, cũng phải nhịn. Thái Thượng Hoàng nhìn xem Tiểu Nguyệt, thở dài một hơi nói. Phụ Hoàng, ta vừa mới đã nói qua, Long Đế tâm kinh thù lao, ngày sau tự sẽ có người đi tìm người này cầm. Ta biết Phụ Hoàng trong lòng ngươi phẫn nộ, cũng cực kỳ khuất nhục. Nữ nhi sẽ nói cho Phụ Hoàng, lúc trước ngươi lựa chọn ủng hộ ta, lựa chọn duy trì Trường Thanh, là đúng. Nói xong, Tần Tiểu Nguyệt quay người rời đi. Thái Thượng Hoàng nhìn xem đi xa Tần Tiểu Nguyệt, có chút thở dài, ta tự nhiên biết rõ ta là đúng, chỉ tiếc, Trường Thanh hắn. Ai? Lời nói phân hai đầu, Sở Vân Mạc tại Nguyên Thanh Môn qua cũng là thoải mái. Từ đan hội thi đấu kết thúc về sau, Sở Vân Mạc liền về tới Nguyên Thanh Môn, trở về trong khoảng thời gian này, hắn đi trước đan điện, trợ giúp Ngô Chính Dương cảm ngộ kiếp đạo đang đan vận, đưa cho một chút bạn thân kiến giải, để cho Ngô Chính Dương thành công bước vào cửu tinh đan sư chi cảnh. Về sau hắn lại trợ giúp Vương Tùng Vũ cùng nhau lĩnh hội bát luyện càn khôn đồ, ngộ ra được bát luyện càn khôn tay bậc này cường hoành phương pháp luyện khí. Vương Tùng Vũ cũng nhờ vào đó được ích lợi không nhỏ, bước vào cửu tinh khí sư chi cảnh. Hai người này tăng lên, không thể nghi ngờ đem Nguyên Thanh Môn chỉnh thể trình độ tăng lên cực lớn cấp bậc. Mà Ngô Chính Dương mà Vương Tùng Vũ đệ tử Nguyệt Tiên Nhi cùng Lý Trọng Sơn cũng đã nhận được Sở Vân Mạc chỉ điểm, thu ích lợi nhược. Đi tới Nguyên Thanh Môn, Nguyên Thanh Môn đối với hắn không tệ, Sở Vân Mạc tự nhiên cũng muốn càng nhiều báo đáp bọn họ. Bách vực hư không lịch luyện về sau, đã đến đạp tinh học phủ chiêu thu đệ tử thời gian, đến lúc đó hắn sẽ mang Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt đám người tiến vào đạp tinh học phủ. Mà hắn cũng đem rời đi Nguyên Thanh Môn, cho nên trước lúc rời đi, hắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Nguyên Thanh Môn lớn mạnh. Đây cũng là trong khoảng thời gian này, Sở Vân Mạc vội vàng liền luyện hóa phá tiên tiễn thời gian đều không có nguyên nhân. Làm xong Nguyên Thanh Môn sự tình, Sở Vân Mạc cũng lấy ra phá tiên tiễn, toàn lực luyện hóa. Tu hành không tuế nguyệt. Khoảng cách bách vượt hư không lịch luyện trước 3 ngày, phá tiên tiễn bị Sở Vân Mạc sơ bộ luyện hóa. Khoảng cách bách vượt hư không lịch luyện 1 ngày trước, trận đạo bi đá bị cổ Trường Thanh bản thể luyện hóa. Một ngày này, ngũ cảnh bên trong, vô số tuổi trẻ tu sĩ xuất quan. Ngũ cảnh yêu nghiệt tranh hùng chi địa, bách vượt hư không, mở ra. Đạp tinh học phủ, bắt đầu phân viện, Long Phục Tiên Các. Long Phục các chủ Chu Minh Hồng chắp hai tay sau lưng, tại trước mặt bọn họ thì là nguyên một đám tuấn nam tứ nữ. Nhìn xem các ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này cực kỳ vui mừng, bởi vì trên người các ngươi luôn có thể nhìn thấy thuộc về người trẻ tuổi quang mang. Chu Minh Hồng cười nói, các ngươi cũng biết lần này bách vượt hư không lịch luyện liên quan đến một chỗ tiên phủ, mà căn cứ chúng ta nhiều phương diện tìm hiểu cùng điều tra, phỏng đoán này tiên phủ chính là tiên đế phủ đệ. Nói một cách khác, đồng dạng phá đạo đan, khả năng không cách nào làm cho các ngươi tiến vào tiên phủ chỗ sâu. Cái gì? Phá đạo đan không thể tiến vào tiên phủ chỗ sâu? Nếu là như vậy, này tiên phủ chẳng phải là muốn chấp tay tặng cho Trung Nguyên cảnh? Nghe nói Trung Nguyên cảnh mộng tiên tử đã đột phá thức tinh đan sư. Lập tức, chúng yêu nghiệt nhau nghị luận ầm ĩ. Chu Minh Hồng thấy thế trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Những năm qua, chúng ta bắt đầu phân viện hiển nhiên là cùng tiên phủ vô duyên. Bất quá lần trước luận đan đại hội, chúng ta bắt đầu cảnh xuất hiện một cái đỉnh cấp đan đạo yêu nghiệt. Trước mắt những thiên kiêu này hiển nhiên đối với đan đạo đại hội cũng không chú ý, một lòng chỉ quản tu hành. Bát vượt hư không lịch luyện, bọn họ đan sư cũng từ bắt đầu phân viện cao tầng phân phối, cho nên căn bản không biết Sở Vân Mạc sự tình. Sư phụ, bậc này yêu nghiệt có từng đột phá thức tinh đan sư? Một người nho nhã nam tử cầm trong tay quạt xếp, dò hỏi. Người này đúng là Chu Minh Hồng thân truyền đệ tử. Ha ha ha, đương nhiên, hắn chính là thức tinh đan sư. Chu Minh Hồng khắp khuôn mặt là đắc ý, lần này bắt đầu cảnh xuất hiện một cái 25 tuổi phía dưới thất tinh đan sư, nhưng làm cái khác mấy lão già giận quá chừng. Lục tinh đan sư chỉ có thể luyện chế phá đạo đan, mà thất tinh đan sư thế nhưng là có thể luyện chế hư đạo đan. Vừa nói, Chu Minh Hồng nhìn về phía sau lưng, Vân Mạc ra đi. Một bóng người chậm rãi đi ra, thân mang đan sư đạo bào, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt sạch sẽ, tu vi bất quá thiên su cảnh sơ kỳ, đặt ở đạp tinh học phủ chúng yêu nghiệt bên trong, đã có tem được xem hạng chót. Nhưng là trẻ tuổi như vậy thất tinh đan sư, đủ để chứng minh hắn độ cao so ở đây đại đa số tu sĩ cũng cao hơn. Hắn gọi Sở Vân Mạc là Long Phục Tiên các lần tiếp theo đệ tử. Lần này tiến về bát vượt hư không, các ngươi cần phải chiếu ứng nhiều hơn sư đệ. Đạp tinh học phủ bắt đầu phân viện tổng cộng có 3 cái tiên các, phân biệt là Long Phục Tiên các, Hổ Cứ Tiên các cùng Tiên Đan các. Tam đại tiên các lấy Long Phục Tiên các cầm đầu, tu hành phương hướng lại có bất đồng riêng, Long Phục Tiên các chủ pháp tu, phó thể tu, Hổ Cứ Tiên các chủ thể tu, phó pháp tu. Đến mức Tiên Đan các, trải rộng ngũ đại phân viện, cơ bản cũng là đan tu, cũng có một chút đỉnh cấp khí tu, trận tu, phù tu, ngự thú chờ. Như thế hỗn tạp tiên các, lại lấy Tiên Đan các làm tên, có thể thấy được đan tu thân phận tôn quý. Sư phụ, bậc này đỉnh cấp đang tu, đến chúng ta Long Phục Tiên Các. Tên kia nho nhã nam tu hơi kinh ngạc nói. Ha ha ha, hắn am hiểu nhất cũng không phải luyện đan. Tốt rồi, về sau chờ hắn tiến vào Long Phục Tiên Các, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Chu Minh Hồng cười nói, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, tóm lại, các ngươi toàn lực bảo hộ Sở Vân Mạc, dựa vào hắn luyện chế hư đạo đan, tận khả năng tại tiên phủ bên trong được càng nhiều cơ duyên. Nếu là có thể để cho tiên phủ nhận chủ, tất nhiên là tốt nhất. Chúng ta minh bạch. Lúc này, chúng yêu nghiệt nhau nhau chắp tay, tiếp lấy nhau nhau nhiệt tình cùng Sở Vân Mạc chào hỏi, biểu đạt ra đối với Sở Vân Mạc hoan nghênh. Cùng loại với Đạp Tinh học phủ động viên cơ hồ tại chỗ có tông môn phát sinh. Sở Vân Mạc xem như Nguyên Thanh môn đệ tử, trợ giúp Đạp Tinh học phủ đệ tử, tự nhiên cũng làm cho Nguyên Thanh môn chiếm được ban thưởng không ít. Bát vực hư không lịch luyện là liên quan đến ngũ cảnh tất cả thế lực lịch luyện, đối với bát đậu cảnh tu sĩ mà nói, liên quan đến các tông tài nguyên phân phối, mà đối với cái khác cảnh mà nói, cũng có riêng phần mình giá trị. Mặt khác, bách vực hư không lịch luyện về sau chính là Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ đại hội. Trừ bỏ Đạp Tinh học phủ dự định thiên kiêu bên ngoài, cái khác yêu nghiệt thì cần muốn cực kỳ nghiêm ngặt sàng chọn. Cũng bởi vậy, các tông yêu nghiệt đều sẽ hy vọng đạt ở bách vực hư không lịch luyện phía trên, mưu toan thông qua trận này lịch luyện được nghịch thiên cơ duyên. Tóm lại, lên tới Cửu Tinh Thánh Tông, xuống đến Tam Tinh Tu Chân Vương Triều, đều phái thiên kiêu đệ tử tiến vào bách vực hư không lịch luyện. Mà bách vực hư không cực kỳ cuồn cuộn, chính là một chỗ độc lập với bát cảnh phàm vực không gian, bên trong có đủ loại hiểm địa, thậm chí có tiên nhân di tích. Ngũ cảnh đỉnh cấp thế lực đều biết bách vực trong hư không xuất hiện một chỗ tiên phủ, bọn họ cũng thông qua suy tính, biết được phương vị đại khái. Những tông môn này thiên kiêu trong tay mỗi người có một cái bách vực hư không không trọn vẹn địa đồ, tìm thật kỹ tìm tiên phủ vị trí. Sở Vân Mạc ban đầu ở luận đan đại hội phía trên nói qua, hắn cũng có thể giúp thế lực khác luyện chế hư đạo đan, một cái đan dược 10 vạn miếng cực phẩm linh thạch. Thiên Lân Thánh Tông, Giao Trì Tiên các loại tông đều là đưa cho Cổ Trường Thanh không ít hư đạo đan vật liệu, đồng thời đưa cho vật liệu đối ứng đan dược số lượng cực phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh trên người cực phẩm linh thạch trực tiếp tiếp cận ngàn vạn số lượng. Mà ở Trung Nguyên cảnh, Trung Nguyên thành tán tu liên minh chỗ, Cổ Trường Thanh lấy chủ minh thân phận trưởng lão, dễ như trở bàn tay chiếm được tiến vào bách vực hư không danh ngạch. Rất nhanh, ngũ đại cảnh tu sĩ riêng phần mình tiến về bách vực hư không tại các vực cửa vào. Cổ Trường Thanh ẩn tàng trong đám người, đầu đội mũ rộng vành, sau lưng cõng một chuôi trường thương, thân mang tán tu liên minh trang phục, yên tĩnh đứng ở tán tu liên minh tán tu thiên kiêu bên trong. Những tán tu này thiên kiêu yên tĩnh đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng, tán tu liên minh không thuộc về tông môn tính chất thế lực, tán tu liên minh bên trong tu sĩ tất cả đều là tán tu. Ngày bình thường, tán tu liên minh sẽ tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, cho rất nhiều thù lao, còn buôn bán đủ loại bí cảnh tư liệu. Nhưng là tán tu liên minh không sẽ quản những tán tu kia, trở thành tán tu người, muốn sao tư chất quá kém, không cách nào tiến vào tông môn, muốn sao chính là tự do tự tại quen thuộc, không thích bị trông coi. Cho nên, tán tu liên minh căn bản sẽ không can thiệp những tán tu này tu hành, thiện ác cùng vấn đề tác phong. Bất quá một khi gặp được bách vực hư không lịch luyện loại đại sự này, như vậy tán tu liên minh tham gia lịch luyện yêu nghiệt nhất định phải nghe theo trong đó địa vị người mạnh nhất. Cổ Trường Thanh, hiển nhiên chính là tán tu liên minh này một đám thiên kiêu trong hàng đệ tử địa vị cao nhất người. Trung Nguyên cảnh tiến vào bách vực hư không cửa vào chính là Trung Nguyên thành truyền tống quảng trường. Cổ Trường Thanh mang theo một đám tán tu không nhanh không chậm đi tới truyền tống quảng trường phía trên, những tông môn khác nhìn thấy tán tu liên minh người tới, lúc này xì xào bàn tán. Trên thực tế, rất lớn tông đệ tử là xem thường tán tu liên minh tu sĩ, cũng bình thường, tán tu cái quần thể này, bình thường đều là tông môn thu đồ đệ kẻ thất bại. Rất nhanh, những tông môn khác tu sĩ cũng nhau nhau đuổi tới. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua đang hội thế lực phương hướng, nhưng lại chưa từng nhìn thấy Mộng Tiên Tử, mà ở Đạp Tinh học phủ thiên kiêu tới chỗ này thời điểm, Mộng Tiên Tử nhưng ở Đạp Tinh học phủ trong đội ngũ. Hiển nhiên, Mộng Tiên Tử cùng hắn phân thân một dạng, bị Đạp Tinh học phủ mời đi qua hỗ trợ. Mộng Tiên Tử mang theo màu trắng mạng che mặt, thân mang trường bào màu trắng, uyển chuyển thân thể mềm mại xuất hiện nháy mắt, liền hấp dẫn vô số nam tu chú ý. Tại bên người nàng, Đạp Tinh học phủ yêu nghiệt nam tu nguyên một đám ở bên cạnh nịnh bợ, hận không thể liếm Mộng Tiên Tử ngón chân. Nơi nào có nửa phần Đạp Tinh học phủ thiên kiêu cao ngạo. Chỉ bất quá Mộng Tiên Tử liên tiếp nhíu mày, cùng cự người xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng, khiến cái này yêu nghiệt chỉ có thể chùn bước. Mộng Tiên Tử ánh mắt đảo qua chung quanh tu sĩ, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Vẹn vẹn dựa vào một cái mệnh tức tạo hóa đan, không có khả năng để cho hắn hoàn toàn khôi phục. Hắn nhất định sẽ đi bách vực hư không tìm kiếm chữa thương đồ vật. Chỉ là, hắn hiện tại ở đâu? Nghĩ tới đây, Mộng Tiên Tử thần thức đem quảng trường hoàn toàn bao phủ, muốn tìm được cái kia đoạt nàng trữ vật giới chỉ đại hỗn đảng. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, nơi đây đội nón lá tu sĩ không ít, dịch dung tu sĩ cũng không ít, Nàng căn bản không có cách nào xác định cái nào là Cổ Trường Thanh. Ánh mắt dừng lại tại tán tu liên minh, nhìn xem cái kia một đám mang theo mũ trọng vành, yên tĩnh đứng tại chỗ chúng tán tu, không khỏi cẩn thận dò xét tán tu liên minh cầm đầu tên kia nam tu. Khụ khụ. Tiếng ho khan lập tức đã quấy rầy Mộng Tiên Tử, nàng vội vàng theo tiếng ho khan nhìn lại, lại là một tên mập mạp tu sĩ tại ăn như gió cuốn trong tay thịt thú vật lúc bị sặc. Khụ khụ khụ. Lại là mấy tiếng ho khan, Mộng Tiên Tử lại vội vàng nhìn sang. Chậm rãi, tu sĩ khác cũng phát hiện Mộng Tiên Tử cử động khác thường. Lúc này không ít tu sĩ bắt đầu giả bộ ho khan, chỉ chốc lát, toàn bộ truyền tống quảng trường hoàn toàn bị ho khan thanh âm tràn ngập. Chỉ vì để cho Mộng Tiên Tử nhìn nhiều bọn họ một chút, bọn họ khoe khoang dùng sức ho khan. Cũng may Đạp Tinh Học Phủ cường giả rất mau ra hiện, vì cường giả này đại khái nói một chút cổ vũ lời nói, tiếp lấy tập hợp cái khác các tông cường giả, bắt đầu đánh ra cực kỳ cường hoành nguyên lực, đem bách vực hư không trận môn chống ra, nhanh chóng tiến vào bách vực hư không. Đạp Tinh Học Phủ cường giả quá to, lúc này vô số tu sĩ nhao nhao bay lên, hướng về hư không trận môn bay lượn mà đi. Cổ Trường Thanh cũng không nóng nảy, mà là yên tĩnh chờ đợi chúng tu sĩ biến mất. Xoay người, Cổ Trường Thanh hướng về phía cái khác tán tu liên minh tu sĩ nhẹ gật đầu, bản thân hành động a. Chúng tán tu thiên kiêu nghe vậy nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn, cũng là tán tu, ai nguyện ý làm cái hộ vệ một dạng đi theo trưởng lão. Lúc này nhao nhao chắp tay hành lễ, triệu lão nhiều bảo trọng. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh cùng tán tu liên minh tu sĩ cũng biến mất không còn tăm tích. Đợi tất cả thiên kiêu toàn bộ tiến vào bách vực hư không về sau, bách vực hư không lần nữa đóng lại. Cũng không biết những bọn tiểu bối này lần này tại bách vực trong hư không có thể hay không thuế biến. Diệu Tinh Tiên các chủ nhịn không được cảm khái nói. Có không ít thiên sư viên mãn hạt giống tốt, nếu là có thể được một cái hoang cổ thạch, cũng có thể hợp thiên thánh. Nếu là được ba cái hoang cổ thạch. Thẩm trưởng lão, ngươi đây không chắc nghĩ quá tốt rồi, ba cái hoang cổ thạch. Ha ha, hoang cổ thạch là bậc nào kỳ vật, những năm qua bách vực hư không lịch luyện, tối đa cũng liền xuất hiện qua hai cái hoang cổ thạch a. Diệu Tinh Tiên các chủ nhịn không được lắc đầu nói. Tiến vào trận môn về sau, chính là dài dằng dạc không gian truyền tống. Làm lộng lẫy sắc thái toàn bộ biến mất, hắn cũng từ không gian thông đạo bên trong trời đi. Hắc ám, khó có thể tưởng tượng hắc ám. Lập tức, tiếng ồn ào thanh âm từ chung quanh vang lên, xen lẫn một chút bối rối. Cổ Trường Thanh lập tức cho mày. Trong lòng rất là khó chịu, làm sao mỗi lần đều có thể gặp được hắc ám pháp tắc. Nói thật, hắn không thích loại này không thể thấy vật cảm giác. Nguyên lực dung nhập trong hai con ngươi, để cho Cổ Trường Thanh ngạc nhiên là đi qua vũ cực khu cường hóa hai mắt, vậy mà không cách nào nhìn thấu trước mắt hắc ám. Mà hắn thần thức, đồng dạng không cách nào tại trong bóng tối cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại. Nhưng lại khứu giác cùng thính giác, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này hắc ám, cùng bách hồn của hắc ám hoàn toàn không giống, nơi đây hắc ám là chân chính để cho người ta tiến thối không được. Bát vực hư không lịch luyện, mỗi một lần truyền tống đều sẽ ngẫu nhiên đến khác biệt địa phương, bất quá có một chút ngược lại là rất tốt, cái kia chính là ngũ cảnh tu sĩ bên trong cùng cảnh tu sĩ sẽ truyền tống đến cùng một khối khu vực. Nóng, đột nhiên nhiệt độ tăng cao để cho Cổ Trường Thanh tỉnh táo lên. Cổ Trường Thanh lúc này vận chuyển vũ cực khu, đem xí nhiệt chi lực hấp thu. Trận trận tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên, kèm theo nhàn nhạt mùi thịt. Lại là có người bị ngọn lửa đốt không nhẹ. Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hỏa, này hỏa rất khó diệt đi. Chuyện gì xảy ra? Có hỏa làm sao không ánh sáng, làm sao đen như vậy? Chúng tu sĩ một bên nhổ nước bọt, một bên né qua hỏa diễm truy kích, mặc dù không cách nào cùng thần thức cùng hai mắt khóa chặt hỏa diễm vị trí. Nhưng là hỏa diễm tới gần thời điểm, nhiệt độ dần dần tăng lên vẫn như cũ có thể làm cho chúng tu sĩ tránh né. Su su su. Trận trận lăng không thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này bước xéo né tránh. Liên tục mấy đạo thân ảnh dáng Cổ Trường Thanh đi qua, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, hiển nhiên trong đó có mỹ mạo động người nữ tu. Cổ Trường Thanh cho mày, trong lòng tính toán như thế nào ly khai cái này phiến bóng tối bao trùm khu vực. Chỉ là hắn cũng không biết chung quanh đến tột cùng là tình huống như thế nào, những ngọn lửa này đến tột cùng là chân hỏa diễm hay là cái khác đồ vật. Chung quanh có hay không hung hãn thái cổ di chủng, lại có hay không còn có cái khác nguy hiểm. Hiện tại, hắn không thích hợp đi khắp nơi. Mà là đứng ở tại chỗ, chờ những tu sĩ này nghĩ đến bốn phía tán đi. Thông qua nguyên lực ba động đến vững tin phương hướng nào càng bình tĩnh, từ đó tuyển định đối ứng phương hướng rời đi. Có vũ cực khu đối với ngũ giác tăng cường, Cổ Trường Thanh rất dễ dàng làm ra chính xác phán đoán. Yên tĩnh đứng tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, cũng không ít hỏa diễm tới gần Cổ Trường Thanh bị Cổ Trường Thanh từng cái tránh thoát. Đột ngột, một cổ cảm giác nguy cơ từ bên cạnh truyền đến. Cổ Trường Thanh lúc này một cái rút lui thân. Nhưng mà cảm giác nguy cơ như ảnh tùy hình. Là tu sĩ. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, tay phải một chiêu, lông phục thương tới tay, cực kỳ nguy cấp hướng về bên cạnh chọn đi. Đương, trường thương cùng trường kiếm giao kích thanh âm cực kỳ to lớn, lúc này không ít tu sĩ nhao nhao cảm ứng được nơi đây đã xảy ra chiến đấu, không khỏi nguyên một đám trong lòng tỉnh táo. Cực kỳ hiển nhiên, bóng tối như vậy bao phủ địa phương, không thể thiếu có người sẽ âm thầm ra tay giết người đoạt bảo. Trường thương phía trên truyền đến vô cùng lực lượng kinh khủng, cổ trường thanh lúc này sầm mặt lại, ra tay với hắn người rất có thể là hợp nhân thánh hậu kỳ, hoặc là chiến lực đạt đến hợp nhân thánh hậu kỳ. Đương đương đương, trường kiếm gào thét, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ liên trảm. Cổ trường thanh hoàn toàn nương tựa theo hơn người cảm giác, khóa chặt kiếm phong vị trí, cực kỳ nguy cấp dùng trường thương ngăn trở đối phương công kích. Đối phương tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi một kích lực lượng đều đạt đến 1600 hổ lực. Hậu kinh liên miên, hiển nhiên dùng lực lượng kỵ pháp thiên điệp kình. Cổ trường thanh cũng không cam chịu yếu thế, cùng đối phương tiến hành đối công, hai người đều cùng ăn ý chế trụ nguyên khí, phòng ngược nguyên lực bùng nổ qua tại khủng bố, đã quấy rầy mảnh này hắc ám chi địa thú kinh khủng. Như vậy, hai người mũi thương cùng kiếm khí vẫn như cũ có phá núi đạo hại chi lực. Chung quanh không ít tu sĩ phát ra kêu trên thanh âm, hiển nhiên bị hai người chiến đấu dư ba tác động đến. Lúc này, chung quanh tu sĩ bắt đầu nhao nhao lui lại, đồng thời trong lòng âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ là đạt tinh học phủ định cấp yêu nghiệt cùng đường toại khai chiến. Rầm rầm rầm, thương như ảnh, thương thần chi tâm hội tụ trong đó, công kích kỵ pháp, kiến huyết phong hầu. Lập tức, cổ trường thanh trường thương trở nên vô cùng nặng nề mà sắc bén, trong lúc huy động, trực tiếp đem đối phương trường kiếm đập liên tục bại lui. Vào thời khắc này, cổ trường thanh cảm giác được sau lưng một trận hàn phong thấu xương. Còn có một người. Cổ trường thanh chau mày, tốc độ kỵ pháp tương đối thời không vận chuyển, thân hình xuất hiện ở sau lưng xuất thủ tu sĩ bên cạnh. Hoành Tảo Thiên Quân. Trường thương vung quét, hung hăng hướng về bên cạnh vung mạnh đi. Đương. Trường kiếm cùng trường thương lần nữa tấn công. Đối phương lực lượng là thương lớn, vậy mà mạnh mẽ đem cổ trường thanh trường thương đánh lui. Nhưng là nguyên lực bộc phát cũng làm cho cổ trường thanh xác định đối phương tu vi thiên su cảnh trung kỳ. Là ngươi. Cổ trường thanh đã đoán được người tới, có thể tại cái này tu vi cảnh giới cùng hắn không phân sàng sàng nhau, trừ bỏ lúc trước tại Hắc Long cổ môn bên trong cùng hắn cân sức ngang tài người áo đen, còn có thể là ai. Không nghĩ đến người này cũng tới đến bách vực hư không, hơn nữa còn chính xác khóa được vị trí hắn. Thật huyền diệu truy tung thủ đoạn, hắn vậy mà không phát giác gì. Mà hai người vây công, hiển nhiên là người này bản thể cùng phân thân. Còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn ở tức lâu bên trong cả một đời, nhu nhược nhân loại. Nam tử kia hừ lạnh nói, trong tay lực lượng lần nữa tăng vọt, tốc độ kỳ pháp, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Cứ việc không nhìn thấy người này thân ảnh, nhưng là cổ kia chợt trái chợt phải khí tức, vẫn như cũ để cho cổ trường thanh chính xác phỏng đoán người này đột tiến lộ tuyến. Sắc bén kiếm khí thuận trảm ma tới, cổ trường thanh một cái thiết bản kiều, hiểm ma hiểm tránh thoát quét ngang kiếm khí, đồng thời trường thương cắm vào mặt đất, cán thương ép công. Sau một khắc phía trên đạo thứ nhất màu vàng thần văn sáng lên, phong lôi long ảnh vần quanh, cổ trường thanh một cái xoay tròn bay vọt, trường thương trong tay hung hăng nện xuống. Đương, thanh thúy oanh minh vang vọng mảnh này thần bí hắc ám chi địa, tiếp lấy hai bóng người nhau nhau lui nhanh. Thật mạnh. Chung quanh tu sĩ nguyên một đám sắc mặt đại biến, mặc dù không nhìn thấy xuất thủ hai người, nhưng là từ cổ trường thanh cùng người thần bí kia chiến đấu dư ba trùng kích bên trong, cũng có thể minh bạch chiến đấu song phương thực hạng gì cường hoành. Khụ khụ. Quen thuộc tiếng ho khan vang lên, trong bóng tối mộng tiên tử đột ngột nhìn về phía tiếng ho khan vang lên địa phương, tiếp lấy nhịn không được hướng về cái hướng kia tới gần. Là hắn thanh âm. Cứ việc cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mà mộng tiên tử có thể xác định, chiến đấu tu sĩ bên trong, tất nhiên có một người là cổ trường thanh. Cổ trường thanh hiện tại mặc dù sẽ không ho ra máu, nhưng là suy yếu sinh mệnh bản nguyên vẫn như cũ sẽ để cho hắn nhịn không được ho khan. Tu sĩ khác vì tránh né hỏa diễm đã sức đầu mẻ trắng. Mà cổ trường thanh hai người lại đấu kịch liệt như thế, không thể không nói, đánh nhau hai người thực lực đều là mạnh đáng sợ. Đồ vật giao ra. Thanh âm quen thuộc vang lên. Ngươi có bản lãnh thì tới lấy. Cổ trường thanh quát lạnh, huyết văn dược mở ra, ba đạo phong ấn thần văn lập tức mở ra. Sau một khắc, cổ trường thanh khí tức trở nên cực kỳ khủng bố. Hắn không có ý định cùng đối phương chậm rãi chiến đấu, tất nhiên đối phương dây dưa không ngừng, vậy liền trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn đem nó chém giết. Quanh. Cổ trường thanh tốc độ nhanh đến cực hạn, song liên đột phía dưới, lập tức tới gần cái kia cổ thần tộc tu sĩ. Đương, bành. Quyền phong nhập thể thanh âm vô cùng rõ ràng, kèm theo đau hừ một tiếng, xuất thủ tu sĩ cổ trường thanh một quyền đánh bay, trước đó vị trí còn để lại một đám máu tươi. Ngươi dùng hạng gì bí pháp, thực lực vậy mà trở nên mạnh như thế. Tu sĩ kia hừ lạnh, đồng dạng khí thế tăng vọt, sau một khắc, cổ trường thanh liền cảm nhận được khủng bố áp lực. Đây chính là cổ thần huyết mạch bộc phát sao? Cổ trường thanh âm thầm kinh hãi, chớp mắt đối trạm về sau, xoay người đấm lại, quyền phong bạo liệt phía dưới, hai người nhau nhau lui nhanh. trần cực hạn lửa nóng tới gần, Cổ Trường Thanh vội vàng dịch ra thân hình, hiểm mà hiểm tránh đi chung quanh cái kia huyền diệu hỏa diễm. Có nhiều thứ, ngươi bắt không được. Người áo đen hừ lạnh. Ngọc dặn phía trên thần văn ngươi nên minh bạch là vật gì không, vừa vặn, này thần văn bắt đầu tìm hiểu đến cực kỳ phiền phức, ngươi, nhưng lại đưa tới cửa. Cổ Trường Thanh quát to, phong thần thập tam thương xuất thủ. Điểm lông mày, phá thể, càng trung tâm. Đương đương đương. Nguyên lực phong bọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quét sạch, lập tức tăng vọt. Ngay sau đó, có một ít suối quậy tu sĩ bị cuốn vào phong bạo bên trong, thổ huyết bay ngược. Chúng tu sĩ không nhịn được nghĩ nhìn một chút chiến đấu hai người chân diện một. Loại thực lực này, chỉ có đạt tinh học phụ yêu nghiệt mới có thể làm được a. Lần này Cổ Trường Thanh căn bản không có đánh ra 13 thương, bởi vì hắn phát hiện cổ kia nóng rực cảm giác vậy mà như ảnh tùy hình, vô luận là Cổ Trường Thanh vẫn là người áo đen, đều là lựa chọn trước tiên bước ra trở ra. Còn chưa từng phi hành bao lâu, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy cánh tay phải một trận thiêu đốt đau nhói. Nơi đây hỏa diễm chi lực rõ ràng so trước đó nồng nặc rất nhiều, không được, nhất định phải rời đi nơi đây. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, tay phải một chiêu, đem long phục thương thu hồi, đến mức tên quần áo đen kia là hoàn toàn biến mất âm thanh, hai người vậy mà rất có ăn ý không còn chiến đấu. Trong bóng tối, Cổ Trường Thanh theo một cái phương hướng lao nhanh, không ngừng né qua hỏa diễm chi lực truy kích. Như vậy, hắn cũng bị đốt mặt mày xám xịt, đến mức tu sĩ khác, càng là không cần nhiều lời. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiển nhiên đột nhiên này mạnh lên hỏa diễm chi lực cùng hỏa diễm chi lực xuất hiện tần suất để cho không ít tu sĩ không cách nào thích ứng. Tử thương bắt đầu phi tốc gia tăng. Hống. Một loại quỷ dị gầm rú thanh âm để cho nguyên bản ồn ào đám người trở nên vô cùng an tĩnh. Loại này quỷ dị tiếng kêu, không phải là thôn tiên hạc à. Có người nhịn không được nuốt nước miếng nói. Thôn tiên hạc chính là quần cư dị trùng, số lượng nhiều đáng sợ. Nếu thật là thôn tiên hạc lời nói, chúng ta tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét. Như thế hắc ám, cho dù là thôn tiên hạc cũng vô pháp thấy vật, chúng ta nhất định phải áp chế bản thân khí tức, tài năng tránh né thôn tiên hạc săn mồi. Không ít có kinh nghiệm tu sĩ thấp giọng cáo tri tu sĩ khác. Nguyên bản ồn ào khu vực lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Cổ Trường Thanh trực tiếp đình chỉ nguyên lực vận chuyển. Thôn tiên hạc đối với nguyên lực ba động cực kỳ mẫn cảm, hiển nhiên thôn tiên hạc sợ dĩ chạy tới, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng người thần bí kia chiến đấu nguyên lực ba động quá cường liệt dẫn tới. Chung quanh còn không biết có bao nhiêu thôn tiên hạc, không chừng bọn họ truyền đến thôn tiên hạc trong sào huyệt. Răng rắc, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Nhưng là Cổ Trường Thanh cùng người thần bí chiến đấu nguyên lực ba động chưa từng hoàn toàn tiêu tán, một cổ cường hoành cảm giác nguy cơ tiến đến, sau một khắc, mấy đạo cường lực đuôi bọ cạp hướng về Cổ Trường Thanh vị trí hung hăng đện xuống. Cổ Trường Thanh lúc này nhảy lên một cái, hiểm mà hiểm tránh khỏi đuôi bọ cạp. Nhưng mà cái kia thôn tiên hạc săn mồi kinh nghiệm hiển nhiên cực kỳ phong phú, hắn còn chưa từng đứng vững, mấy cái đuôi bọ cạp mang theo tiếng gió lần nữa hung hăng đện xuống. Đại gia, Cổ Trường Thanh âm thầm giận mắng. Nhưng cũng không dám vọng động nguyên lực, lộn mấy vòng ở giữa, lần nữa né qua đuôi bọ cạp. Nhưng mà thôn tiên hạc phảng phất biết rõ vị trí hắn đồng dạng, lại hoặc là hoàn toàn là hắn vận khí quá tệ, càng ngày càng dày đặc âm thanh xé gió bắt đầu. Cổ Trường Thanh lúc này cong chân, bỗng nhiên hướng về bên cạnh vượt qua. Một cổ mềm mại xúc cảm từ bên cạnh cánh tay truyền đến, Cổ Trường Thanh lúc này trong lòng chợt lạnh, đụng vào người. Ở mảnh này hắc ám chi địa, người khác bất động, hắn cũng cảm giác không đến người khác tồn tại, lúc này hắn sợ nhất chính là đụng vào người. Một phương diện đối phương có thể sẽ kinh hô gây nên thôn tiên hạc chú ý, một phương diện khác, lực cạn quá mạnh miệng sẽ để cho hắn tránh không khỏi đuôi bọ cạp công kích. Tay phải kéo một phát, đem đụng vào nữ tử ngang ngược kéo vào trong ngực, đồng thời ôm nàng lăn trên mặt đất một vòng, né qua đuôi bọ cạp cùng quét ngang mà tới hỏa diễm trung kích. Tử tô khăn tay xuất hiện, Cổ Trường Thanh thô lỗ nhét vào nữ tử trong miệng. Đồng thời mấy đạo phong ấn trận văn bắn ra, đem đối phương nguyên lực ngăn chặn. Mộng tiên tử bị người bổ nhào nháy mắt liền dự định thôi động thần thức bảo mệnh ngọc bội, nhưng mà trong miệng cái kia quen thuộc khí thức, để cho nàng nhận ra người ôm nàng. Là cái kia đại hỗn đảng. Mùi thơm xông vào mũi, thân nhu như nước, nhàn nhạt mềm mại để cho Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, này thân thể nữ nhân xúc cảm nhất định tuyệt vời như vậy. Nhưng mà sau một khắc, lại là mấy đạo thanh âm xé gió vang lên. Cổ Trường Thanh lập tức nhịn không được chửi mẹ. Những cái này thôn tiên hạc có phải hay không không chơi nổi, luôn luôn có thể chính xác như thế tìm tới vị trí hắn. Tay phải quăng ra, thói quen đem trong ngực nữ nhân ném ra đoạn hậu, chỉ bất quá nữ tử sắp rời khỏi tay thời điểm, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, hình như là bản thân liên lụy người khác. Lúc này lại một cái hồi rồi, đem nữ tử kéo lại, một cái bước xéo lướt ngang, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiếng. Mấy đạo đuôi bọ cạp hung hăng nện ở lúc trước hắn rơi xuống đất vị trí, mà Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới, ép tới gần một cái to lớn vô cùng thôn tiên hạt phía trước. Con một cái nhảy lấy đà, tinh chuẩn rơi vào thôn tiên hạt ngay phía trên, đồng thời tay phải một vùng, nữ nhân bị một cổ nhu hòa lực đạo ném ra, rời xa Cổ Trường Thanh vị trí. Thân hình dựng ngược, tay trái đơn chống đỡ, một cái vừa qua thân hình đứng vững vàng. Su. Cổ Trường Thanh xuất hiện trước tiên đưa tới đối ứng thôn tiên hạt chú ý. Lúc này, thôn tiên hạt đuôi bọ cạp lập tức đâm thẳng mà tới. Hiểm mà hiểm lướt ngang, tránh thoát to lớn đuôi bọ cạp, hai tay nắm ở đuôi bọ cạp, Cổ Trường Thanh nhảy xuống, đội gân xanh, tiếp lấy một cái lớn mạng quán, trực tiếp đem to lớn thôn tiên hạt vung lên. Phanh phanh phanh. Chung quanh thôn tiên hạt lập tức bị Cổ Trường Thanh trong tay thôn tiên hạt đập mộng. Mở. Trong lòng quát lạnh, thôn tiên hạt rời khỏi tay hướng về nơi xa đập tới. Quanh. Thôn tiên hạt tạo thành tiếng vang cực lớn, lập tức lực hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Cũng tương tự hấp dẫn đại lượng thôn tiên hạt chú ý, kèm theo một cái thằng xui xẻo bị tác động đến, tiếp theo là một trận chửi rủa, ai mẹ nó thất đức như vậy. Lập tức, từng đầu thôn tiên hạt khắp nơi trào lên, nguyên bản coi như bình tĩnh hắc ám chi địa trong lúc nhất thời trở nên ồn ào lên. Tu sĩ khác, nhưng không có Cổ Trường Thanh cường hoành như vậy, luyện thể tu vi, không dựa vào nguyên lực, căn bản không có cách nào tránh thoát thôn tiên hạt đuôi bọ cạp. Mặc dù những cái này thôn tiên hạt bởi vì hắc ám nguyên nhân, không cách nào có tổ chức tiến hành đi săn, đuôi bọ cạp độ chính xác cũng kém rất nhiều, nhưng là đồng dạng, bởi vì hắc ám vấn đề, chúng tu sĩ cũng chỉ có thể dựa vào âm thanh phá không để phán đoán công kích. Chết đạo hữu không chết bần đạo, không đem nước quấy đục, kèm theo hắn không ngừng tránh né, sẽ tạo thành càng lúc càng lớn oanh động. Lần này gặp được nữ tu rất phối hợp, muốn là tại đụng ngã một cái không phối hợp tu sĩ, một tiếng kinh hô, liền có thể để cho tất cả thôn tiên hạt đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Tu sĩ khác sử dụng nguyên lực, Cổ Trường Thanh bên này trở nên không có áp lực chút nào. Lúc này, Cổ Trường Thanh hướng về thôn tiên hạt tới phương hướng kích xạ mà đi. Mộng tiên tử thân hình rơi xuống đất, nhịn không được có chút buồn cười. Ngay từ đầu tên hỗn đảng kia là định đem ta ném ra bên ngoài làm khiên thịt sao? Thật đúng là đại hỗn đảng. Bất quá về sau người này lại đem nàng kéo lại, cũng không phải vì mạng sống dùng bất cứ thủ đoạn nào hạ người, chí ít có bản thân nguyên tắc. Có nguyên tắc, chỉ có một chút. Dù sao ném ra thôn tiên hạt đem những người khác cũng kéo vào chiến đấu, loại sự tình này cũng đủ thất đức. Dạng này một cái khá là thất đức người, cùng những cái kia tâm địa thiện lương, nguyên tắc tính cực mạnh nhẹ nhàng quân tử so sánh, nên kém rất nhiều a. Vì sao ta Hồng Trần Cửu Luyện Quyết không thể nhờ vào đó phóng đại hắn khuyết điểm đâu? Mộng tiên tử nhịn không được nhíu mày, không cẩn thận nghĩ, đối phương làm như thế mới là chính xác nhất cách làm, tu hành giả, nơi nào có nhiều như vậy lòng dạ đàn bà. Lát đầu, Mộng tiên tử lại nghĩ tới Cổ Trường Thanh trước đây không lâu sử dụng chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Không dựa vào nguyên lực, vẹn vẹn dựa vào huyết nhục chi lực liền dùng hết chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến, thật là khủng khiếp chiến lực. Mặt khác, hắn rất rõ ràng không cách nào thấy vật, cũng vô pháp dùng thần thức cảm giác, hắn là như thế nào chính xác tới gần cái kia thôn tiên hạt, đồng thời tinh chuẩn nhảy đến trên người nó. Mộng tiên tử cảm khái một phen về sau, âm thầm lắc đầu, nam nhân này, cơ hồ không có khuyết điểm a, chiến lực cường hoành, tư chất nghịch thiên, tu hành toàn năng. Còn sắp phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạc. Có chút cảm khái về sau, Mộng tiên tử cũng là lực chú ý đặt ở lúc này tình cảnh phía trên. Bên người hỏa diễm càng ngày càng nhiều, thôn tiên hạt khí tức cũng càng lúc càng nồng nạc, nàng nhất định phải mau chóng rời đi. Chỉ là, phải làm thế nào rời đi nơi đây? Chỗ nào mới là đường ra? Mộng tiên tử trong lòng do dự, tư thái ưu mỹ nhảy lên, đem một đầu hỏa diễm trường tiên tránh thoát. Trong đầu không ngừng suy tư Cổ Trường Thanh hành động. Chỉ cần tìm được hắn đường rời đi, liền nhất định có thể đủ ra ngoài. Mộng tiên tử không nhịn được nghĩ, cũng chẳng biết tại sao sẽ đối với Cổ Trường Thanh có như thế lòng tin. Vừa rồi thôn tiên hạt ném ra, thứ một tiếng kinh hô là ta bên trái, cái kia đại hỗn đảng vì sao đem thôn tiên hạt ném về phía cái hướng kia. Rất rõ ràng, thôn tiên hạt đập âm thanh động đất vang cùng những tu sĩ kia kinh hô sẽ đem thôn tiên hạt hấp dẫn tới, như vậy đại hỗn đảng rời đi phương hướng hẳn là phương hướng ngược. Mộng tiên tử âm thầm suy tư, ngược lại khóa chặt Cổ Trường Thanh rời đi phương hướng. Cái phương hướng này là thôn tiên hạt khí tức ban đầu tới gần phương hướng, nói cách khác, hắn là hướng về thôn tiên hạt đi tới phương hướng rời đi. Tại sao phải làm như vậy? Rất rõ ràng, thôn tiên hạt đến địa phương tất nhiên có thôn tiên hạt sào huyệt a. Cực kỳ hiển nhiên, Mộng tiên tử biểu thị bản thân không minh bạch Cổ Trường Thanh ý nghĩ, nhưng là đi theo Cổ Trường Thanh, chuẩn không sai. Lúc này, Mộng tiên tử liền hướng lấy thôn tiên hạt xuất hiện địa phương tới. Đến mức Cổ Trường Thanh đã đi về phía trước mấy ngàn thước. Hắn tuyển đường lại là thôn tiên hạt sào huyệt, bởi vì trên đường đi, hắn có thể cảm giác thôn tiên hạt khí tức càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, còn có thôn tiên hạt tại liên tục, không ngừng hướng về chiến đấu phương hướng chạy vội, nếu không có Cổ Trường Thanh cảm giác đầy đủ nhạy cảm, tránh thoát thôn tiên hạt cảm giác, không chừng liền muốn ở chỗ này đánh lên. Đến mức Mộng Tiên tự nghi hoặc, tại cổ Trường Thanh nơi này căn bản cũng không phải là sự tình. Đầu tiên, hắn hiểu thôn tiên hạt hình thể lớn nhỏ, cùng đối ứng hình thể đối ứng cấp bậc thực lực. Hắn tiếp cận thôn tiên hạt, khí tức ước chừng thiên xu cảnh sơ kỳ, hiển nhiên vừa mới trưởng thành không lâu, mà thông qua đuôi bọ cạp tốc độ, công kích hắn góc độ cùng mới trưởng thành thôn tiên hạt đuôi bọ cạp chiều dài, có thể phỏng đoán thôn tiên hạt cùng hắn khoảng cách. Cho nên mặc dù không có biện pháp thấy vật, cổ Trường Thanh vẫn như cũ có thể chính xác vô cùng nhảy đến thôn tiên hạt trên người. Về phần tại sao đi thôn tiên hạt sào huyệt, bởi vì thôn tiên hạt ở chỗ này không thể thấy vật. Thế gian vạn vật, biến hóa đa đoan, nhưng là đều có một điểm giống nhau, cái kia chính là thích ứng lực. Thâm hải cá có chút tự hành phát sáng, lại hoặc là năng lực nhìn ban đêm cực mạnh. Trong đêm tối săn mồi giả thú đồng dạng vốn có rất tốt năng lực nhìn ban đêm, trái lại ban ngày hành động nhân loại năng lực nhìn ban đêm cực kém. Đây chính là hoàn cảnh tạo nên sinh vật. Thôn tiên hạt ở chỗ này không thể thấy vật, không cách nào cảm giác bọn họ. Đối với nguyên lực cảm ứng cùng địa phương khác thôn tiên hạt không khác nhau chút nào, khứu giác, thính giác chờ chút đều không khác biệt. Điều này đại biểu thôn tiên hạt cũng không bởi vì nơi đây thác ám mà tiến hóa, hết lần này tới lần khác nơi đây thôn tiên hạt số lượng nhiều như thế, cái này rất không hợp logic. Một cái không thích hợp thôn tiên hạt sinh tồn địa phương, tại không tiến hóa ra cường hoành năng lực nhìn ban đêm, hoặc là cái khác nhằm vào lúc này loại hoàn cảnh này năng lực tình huống dưới, còn có thể phồn vinh hưng thịnh, chỉ có thể đại biểu một chuyện. Thôn tiên hạt sinh hoạt địa phương, không có loại này trí mạng hắc ám. Quả nhiên, kèm theo cổ Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước một khoảng cách, hắc ám diệt hết. Không có bất kỳ cái gì chậm rãi khôi phục quang minh báo hiệu, liền một bước như vậy đi qua, hắc ám hoàn toàn biến mất, ánh sáng chói mắt đủ để cho người phàm không thể mở mắt. Đối với tu hành giả mà nói, nhưng lại không có việc gì. Hống hống hống, khủng bố gầm rú vang lên, tiếp lấy mấy đạo đuôi bọ cạp hướng về cổ Trường Thanh điên cuồng kích xạ mà đến. Cổ Trường Thanh đưa tay huyết văn dược mở ra, nhảy lên một cái, âm bạo nổ tung, trong một chớp mắt, cổ Trường Thanh đã xuất hiện ở cao 10 trượng không. Đây là một mảnh to lớn trong núi không gian, liền phản phất một tòa sơn mạch to lớn từ bên trong đào rỗng đồng dạng. Phía trên là to lớn hình tròn lỗ hổng, giống như miệng núi lửa đồng dạng, mà ở hai bên ngọn núi phía trên có lít nha lít nhít thông đạo, từng đầu thôn tiên hạt ở trong đường hầm xuyên toa. Tại phát hiện cổ Trường Thanh tung tích về sau, những cái này thôn tiên hạt lúc này cuồng bạo, điên cuồng xông ra thông đạo, gần như trong nháy mắt, liền đem phía trên không gian hoàn toàn phủ kín, hình thành không thể vượt qua lạch trời. Cổ Trường Thanh lập tức nhíu mày, hoàn toàn trưởng thành thôn tiên hạt vốn có thiên xu cảnh viên mãn chiến lực. Vừa mới trưởng thành thôn tiên hạt, chiến lực cũng có thể so với thiên xu cảnh sơ kỳ. Cổ Trường Thanh chiến lực không tầm thường, nhưng là mặt đối mặt trước lít nha lít nhít thôn tiên hạt, cũng không khỏi có chút đau đầu. Su su su. Đầy trời thôn tiên hạt dùng đuôi bọ cạp phun ra vô số màu xanh lá nọc độc, những nọc độc này điên cuồng hướng về cổ Trường Thanh bắn trộm mà tới, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Tại bên trong vùng không gian này, căn bản né tránh không được, trừ phi lần nữa trở lại hắc ám khu vực. Chỉ bất quá lần này hắn trở lại hắc ám khu vực, cũng không có biện pháp tại ẩn nấp thân hình, bởi vì những cái này thôn tiên hạt rất có thể sẽ chen chúc mà tới, vọt thẳng vào hắc ám trong thông đạo. Khuất tay khẽ vẫy, tiên linh quang tráo xuất hiện, kỳ bảo thôi động, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng bảo hộ đem cổ Trường Thanh bảo vệ. Phốc phốc phốc, nọc độc rơi xuống, cường hoành vô cùng ăn mòn chi lực vậy mà để cho tiên linh quang tráo đều có chút lung lay sắp đổ. Thật đáng sợ độc tố. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, tiếp lấy thôi động trong tay Lam Ngọc tiên trạc. Không cách nào phá vỡ không gian. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, trước đó tại hắc ám khu vực, hắn liền mưu toan thôi động Lam Ngọc tiên trạc, chỉ bất quá cũng không biết là hạng gì nguyên nhân. Không gian không cách nào phá vỡ, hắn không cách nào xuyên toa không gian. Đến mức tinh di đấu chuyển xây dựng không gian thông đạo, càng là khó càng thêm khó. Không nghĩ tới tại nơi này còn là làm không được. Su. Một trận nguyên lực phun trào, sau một khắc, từ cổ Trường Thanh sau lưng trong hắc vụ đi ra đạo thứ hai thân ảnh. Người này khuôn mặt tuấn dật, áo đen che kín thân thể, sau lưng cõng một thanh trường kiếm, ánh mắt đạm mạc, biểu lộ kiêu căng. Tại hắn trên trán còn có một đạo thần bí vàng đen. Đi ra trước tiên, người này liền bị nọc độc tác động đến, lúc này một đạo kiếm minh kinh thiên, phía sau hắn trường kiếm bay lên, tại hắn phía trên điên cuồng xoay tròn, hình thành một đạo kiếm khí hoa sen. Nọc độc tất cả đều bị hoa sen ngăn cản. Cổ Trường Thanh cùng người này đối mặt, mặc dù chưa thấy qua người này, nhưng là cổ Trường Thanh đã nhận ra hắn. Chính là thần bí của thần tộc yêu nghiệt. Đây chính là ngươi chân diện mục, so với ta xấu xí điểm. Cổ Trường Thanh nhìn xem người này, nhưng lại không có trực tiếp ra sát thủ, ngược lại hời hợt nói. Mù quáng tự đại là nhân loại to lớn nhất khuyết điểm. Nam tử áo đen đạm thanh nói. Giết tới. Tôn quý của thần tộc tuyệt sẽ không cùng nhân tộc hợp tác. Người này nghe vậy từ chối cho ý kiến nói, nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp tay cầm trường thương, nhảy lên một cái, định lấy nọc độc giết đến tận thôn Tiên Hạc Triều. Nam tử áo đen lập tức khó chịu hừ lạnh, ta càng không cần ngươi cho ta mở đường. Kiếm khí huyết dài, xông phá chân trời, nam tử áo đen phát sau mà đến trước, trực tiếp siêu việt Cổ Trường Thanh, một kiếm chém ra, đầy trời kiếm khí nghịch xoáy mà lên, lập tức đem mấy chục cái thôn Tiên Hạc đánh giết. Thôn Tiên Hạc ta nát thân thể giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống, đồng thời, nam tử áo đen công kích cũng hấp dẫn đại lượng thôn Tiên Hạc chú ý, lập tức, vô số thôn Tiên Hạc cuồng hống, hướng về nam tử áo đen điên cuồng trùng sát mà đi. Có cần hay không, cũng không phải ngươi nói tính. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi quát to, tuổi nhỏ tâm tính cũng bị kích phát, thân hình đứng ở đầy trời thôn Tiên Hạc ngay phía trước, tay trái vươn ra, chậm rãi hư nắm. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh sau lưng, Kim Long hư ảnh xuất hiện. Chí Tôn lĩnh vực. Lập tức, nguyên bản khí thế bàn bạc thôn Tiên Hạc khí thế đại giảm, thực lực bị áp chế không ít. Kim Long mắt trồng chậm rãi mở ra, thương linh phiêu ốc đồng. Trong một chớp mắt, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, gần ngàn cái thôn Tiên Hạc bị một cổ cường hoành lực kéo dẫn dắt, lập tức đi tới Cổ Trường Thanh bên người. Chí Tôn lĩnh vực điên cuồng kéo dài, đem phụ cận thôn Tiên Hạc toàn bộ bao phủ. Cứ việc bên ngoài thôn Tiên Hạc thực lực áp chế vẹn vẹn chỉ có hai thành, hiểu loại này lĩnh vực chi lực vẫn như cũ mạnh đáng sợ. Huyết ngựa vàng bảo quyết vận chuyển, long phục thương phía trên đạo thứ nhất kim văn mở ra. Phong lôi sông long vần quanh, sông long dạo hải. Cổ Trường Thanh gầm thét, trường thương lượn vòng, phong lôi sông long theo lượn vòng trường thương hướng về chung quanh đánh tới, đồng thời, phong lôi sông long thể tích cũng từ 6 trượng tăng lên tới 60 trượng. Rầm rầm rầm, màu đen lôi long cùng màu xanh phong long giống như thái cực sông cực, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, xoay tròn trùng kích. Lôi long những nơi đi qua, thôn Tiên Hạc đều bị lôi xà đánh nát. Phong long những nơi đi qua, thôn Tiên Hạc thì bị phong long chém ngang lưng. Gần ngàn chỉ thôn Tiên Hạc vẫn lạc, thi thể hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống. Cổ Trường Thanh một tay kết ấn, từng đạo mịt mờ trận văn ẩn vào không gian xung quanh bên trong. Thừ, nam tử áo đen sắc mặt khó coi, cổ thần tộc kiêu ngạo để cho hắn sẽ không tiếp nhận loại trợ giúp này. Lúc này trường kiếm trong tay của hắn dựng thẳng lên, tay trái thành kiếm ngón tay, hoành đứng chui kiếm trước đó. Phía sau hắn, một đạo kiếm ảnh chậm rãi xuất hiện. Kiếm ảnh trọng trọng, diễn hóa ngàn vạn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong một chớp mắt, to lớn vô cùng trong lòng núi, bị vô tận kiếm hải bao phủ. Tiên pháp, kiếm vũ thanh thiên. Nam tử áo đen trường kiếm huy động, thân hình biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện tại thôn Tiên Hạc biến thành bình chứng trung gian. Múa kiếm, vạn kiếm quy. Su su su. Nam tử áo đen tại thôn Tiên Hạc trong đám múa kiếm, lấy hắn làm trung tâm, vô số kiếm khí hướng về bốn phía điên cuồng bắn trộm. Mà hắn ở giữa diễn hóa kiếm hải là từ phía dưới hướng về thôn Tiên Hạc quần bay vụt, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Lập tức, thôn Tiên Hạc nhau nhau bị kiếm khí chém giết, thi thể thành đống rơi xuống. Thật mạnh kiếm pháp. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, những cái này thôn Tiên Hạc bên trong thế nhưng là có thiên su cảnh viên mãn tồn tại, vậy mà cũng ngăn không được người này một đạo kiếm khí. Nếu là đổi thành hắn, hắn có thể không ngăn cản này vạn kiếm quy một kiếm khí trường hà. Một kiếm này cơ hồ đem thôn Tiên Hạc tạo thành hàng rào giết xuyên, nhưng mà khủng bố giết chóc cũng không để cho thôn Tiên Hạc hoảng sợ, ngược lại khơi dậy thôn Tiên Hạc hung tính. Càng ngày càng nhiều thôn Tiên Hạc bay ra, vô tận nọc độc rất hung ác đem kiếm khí đánh tan, hướng về nam tử áo đen kích xạ mà đi. Đồng thời, một cái hình thể dị thường khổng lồ thôn Tiên Hạc phát ra khủng bố hét giận dữ. Đúng là thôn Tiên Hạc vương xuất hiện, có thể so với hợp thánh cảnh sơ kỳ tồn tại. Một cái bình thường hợp thánh cảnh sơ kỳ, vô luận là đối với Cổ Trường Thanh vẫn là đối với nam tử áo đen, đều tính không được uy hiếp. Nhưng là loại này quần cư khác trùng vương người, vốn có hấp thu tộc trùng lực lượng tăng lên trên diện trọng bản thân chiến lực năng lực, cũng vốn có thôi động tộc trùng huyết mạch chi lực, toàn diện tăng lên tộc trùng lực lượng lĩnh vực. Có được trùng vương dẫn đầu trăm con thôn Tiên Hạc, sao không có trùng vương dẫn đầu ngàn con thôn Tiên Hạc còn mạnh hơn. Mà cái này trùng vương hiển nhiên rất thông minh, một mực chưa từng xuất hiện trong bóng tối tìm kiếm chém giết Cổ Trường Thanh hai người cơ hội. Thẳng đến nam tử áo đen thân vùi lấp bầy trùng vây quanh, hắn mới xuất hiện. Nguyên bản lấy nam tử áo đen thực lực, hoàn toàn có thể từ bầy trùng bên trong giết ra, nhưng mà kèm theo trùng vương xuất hiện, cùng thôn Tiên Hạc hung hãn không sợ chết trùng kích. Nam tử áo đen tình huống lập tức trở nên cực kỳ không ổn. Su su su. Khủng bố nọc độc triều hướng về nam tử áo đen trùng sát mà đi, nam tử áo đen sắc mặt khó coi vô cùng, cổ thần huyết mạch chậm rãi kích phát. Vào thời khắc này, một đạo lực lượng thần bí đem nam tử áo đen không gian xung quanh bao phủ. Sau một khắc, tất cả nọc độc toàn bộ bay ngược mà quay về. Một cây dài trăm trượng thương phá không mà tới, từ ngoại bộ mạnh mẽ đem thôn Tiên Hạc bình chứng đánh nát, kèm theo vài trăm trường thương nổ tung. Cổ Trường Thanh nắm chặt long phục thương xông vào bầy trùng vòng vây. Thánh giai võ kỹ, phá tiên thương. Hắn song đồng dĩ nhiên biến thành màu vàng, vô cực huyện diệt, nhất trọng đồng. Lúc này Cổ Trường Thanh không có khả năng nhìn xem nam tử áo đen thụ trọng thương, nay trùng vương đã xuất hiện, nếu là Cổ Trường Thanh không có ý định bỏ ra quá lớn đại giới rời đi nơi đây, nhất định phải mượn dùng nam tử áo đen lực lượng. Nam tử áo đen thấy thế trực tiếp triệt hồi phòng thủ kiếm khí, phía sau hắn, hắc sắc vũ dược mở ra, sau một khắc, hóa thành lưu quang trực tiếp thẳng hướng trùng vương. Đồng thời, tại hắn trên trán, đạo kia màu đen đường vân phát ra tia sáng chói mắt, tiếp theo, một đầu hoàn toàn do kiếm khí tổ hợp trường hà tại hắn chung quanh ngưng tụ, đem nguyên một đám hung hãn không sợ chết thôn tiên hạt toàn bộ dạo sát. Hống! Trùng vương cảm thấy nguy cơ, gầm lên giận dữ, mấy trăm đầu thôn tiên hạt giáp sát phía trên, xuất hiện từng đạo quỷ dị đường vân, sau một khắc, những cái này thôn tiên hạt phát ra thống khổ tê minh, vỡ ra. Từng đầu màu đen xúc tu từ bạo liệt bên trong cơn bão năng lượng xông ra, đem nam tử áo đen chung quanh kiếm khí trường hà mạnh mẽ đánh nát. Nam tử áo đen lập tức chau mày, lại không phải từ bỏ trong tay một kiếm. Kiếm ảnh lấp lóe, một kiếm tru tiên. Hiểu không có kiếm hà thủ hộ, nam tử áo đen tự nhiên cũng bị vô cùng vô tận thôn tiên hạt thôn phệ. Vào thời khắc này, kim long gào thét, cuồn cuộn bầy trùng bên trong, một đạo cự hình thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chính là một tên khuynh thế nữ tử đem Cổ Trường Thanh bảo vệ, bóng người to lớn chung quanh, một đầu khủng bố cự long xoay chậm chậm. Vạn đế quyết, hoàng long bích. Lấy tiêu chi pháp thân sử dụng hoàng long bích, xa xa sau Cổ Trường Thanh tự sử dụng cường hoành nhiều. Kim long gầm thét, mạnh mẽ vì nam tử áo đen tạo ra một cái an toàn không gian. Đồng thời, long phục thương xoay tròn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tiên pháp, kiếm vũ thanh thiên. Lấy trường thương dùng ra tiên đạo kiếm pháp, uy lực tự nhiên không bằng trường kiếm. Nhưng là long phục thương phẩm cấp cao như thế, có phong lôi song long tăng thêm, tài lực phá hoại phía trên càng bá đạo hơn. Ngàn vạn thương ảnh không thể ngăn cản, đem chung quanh thôn tiên hạt giết hết không còn. Không hổ là vũ cực khu. Nam tử áo đen trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, có vũ cực mạch cùng vũ cực cốt, hắn đồng dạng có thể phục chế công pháp, nhưng là đối mặt tiên pháp, vẫn như cũ có chút khó khăn. Nếu là hắn cũng có thể ngưng tụ vũ cực khu, như vậy hắn sẽ cùng Cổ Trường Thanh không khác nhau chút nào. Có Cổ Trường Thanh hoàng long bích, nam tử áo đen hoàn toàn từ bỏ bất kỳ phòng vệ nào, trực tiếp hóa thành quang ảnh chém giết trùng vương. Kiếm này, cửu tiêu phá. Nam tử áo đen gầm thét, kiếm khí bạo liệt, ngăn đỡ tại trước mặt mấy trăm con thôn tiên hạt toàn bộ dạo sát, kiếm khí lượn vòng, ngưng tụ thành một, lập tức hóa chặt trùng vương mi tâm. Này trùng vương lập tức thê lương gầm rú. Phanh phanh phanh. Liên tiếp thôn tiên hạt tự bạo, hóa thành khủng bố xúc tu mạnh mẽ điên cuồng ngăn cản kiếm khí. Hiểu nam tử áo đen kiếm khí sắc bén vô cùng. Liên tiếp chặt đứt mấy trăm đầu xuất thủ, điên cuồng tới gần trùng vương. Trùng vương bay tán loạn, mưu toan trốn qua một kiếm này, lại căn bản là không có cách thoát khỏi kiếm khí khóa chặt. Giờ phút này, trùng vương cũng điên cuồng, thê lương gầm rú chấn động thiên khung, lần này, gần ngàn chỉ thôn tiên hạt tự vẫn, hợp thành một đầu to lớn vô cùng xuất tu. Xuất tu huy động, vậy mà mạnh mẽ đem nam tử áo đen kiếm khí đánh nát, nam tử áo đen lập tức lực lượng sắp không chống đỡ được nữa, cực tốc bay ngược, rời xa xuất tu. Tiên pháp Phục Lôi Tứ Thần Quyết, Huyền Vũ, hống, màu đen lôi đình biến ảo, Huyền Vũ hình bóng xuất hiện, lập tức bay đến bay ngược nam tử áo đen phía trên, mạnh mẽ ngăn trở xúc tu một đòn thao thiên. Quanh, tạch tạch tạch, Huyền Vũ phá toái, xúc tu không thể ngăn cản. Chu Tước khóc vang, hóa thành khủng bố quang ảnh phóng tới Trung Vương. Trung Vương lúc này phát ra thê lương gào thét, xúc tu bay trở về, đem Chu Tước đánh nát. Đồng thời, tiếp lấy gần 5.000 con thôn tiên hạt bạo liệt, hình thành năm cái mới khủng bố xuất tu. Cổ Trường Thanh thân hình đứng lại, thanh long, bạch hổ hai loại thần thú lôi đình hình bóng chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chung quanh năm đạo cự hình xuất tu. Sư, nam tử áo đen thân hình xuất hiện ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, sắc mặt khó coi vô cùng, thanh âm đạm mạc nói, xuất tu một đòn, có thể so với hợp thánh hậu kỳ. Hợp tác? Chúng ta không phải một mực hợp tác sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy ý vị thâm trường nói, cao quý cổ thần tộc tuyệt sẽ không. Nam tử áo đen nói xong trực tiếp im miệng, tiếp lấy nhắm mắt, cổ thần huyết mạch hoàn toàn mở ra. Hai mắt mở ra, khí tức lập tức tăng vọt, trực tiếp từ thiên su cảnh trung kỳ tiêu thăng đến hợp thánh cảnh sơ kỳ. Đồng thời, tại hắn sau lưng, chậm rãi đi ra một bóng người. Thân ngoại hóa thân. Cởi ra trong cơ thể ngươi phong ấn đi, không xuất ra bản lĩnh thật sự, chúng ta ra không được. Nam tử áo đen nhìn xem Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, là vô sinh hoàng tộc huyết mạch a. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nguyên bản coi như nhẹ nhõm biểu lộ chậm rãi trở nên bình tĩnh, khủng bố sát cơ từ hắn trong đôi mắt nở rộ. Nếu Cổ Trường Thanh vừa rồi khí chất nhà bên đại ca ca lời nói, vậy bây giờ, hắn chính là địa ngục tu la. cảm thụ được Cổ Trường Thanh trên người sắc cơ, nam tử áo đen ánh mắt lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, chờ giết ra ngoài, ngươi ta tại tự chiến. Vũ Cực Mật Quyển, ta nhất định được chi. Ngươi hiểu được ngược lại là rất nhiều. Cổ Trường Thanh nghe vậy chậm rãi thu hồi sát cơ, ta đây huyết mạch rất tốt nhận. Không tốt nhận, nhưng là ta huyết mạch đặc thù, cho nên ngươi không thể gạt được ta. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh gật đầu, ba đạo huyết mạch phong ấn chậm rãi mở ra, lập tức, Cổ Trường Thanh khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Ta đây trạng thái, không thể đánh lâu, mặt khác, vừa rồi đánh nhau kịch liệt, ta nguyên lực còn lại không nhiều, ngươi, nếu là có át chủ bài, cũng đừng giữ lại. Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, tiếp lấy công chân độ bắn ra, hướng thẳng đến trùng vương kích xạ, những cái này xuất tu, để ta tới kiềm chế. Lúc này, năm cái xuất tu đồng thời hướng về Cổ Trường Thanh quật mà đi. Nam tử áo đen sắc mặt cũng khá là trắng bệch, lấy ra một cái đan dược ăn vào, trên người nguyên lực khôi phục một chút, tiếp theo, hắn trên trắng. Cái kia một đạo màu đen thần văn bắt đầu hướng về cổ của hắn kéo dài mà đi. Su. Nam tử áo đen lập tức biến mất, cùng lúc đó, hắn thân ngoại hóa thân điên cuồng kết ấn. Cổ thần lĩnh vực, không minh chi địa. Thân ngoại hóa thân bỗng nhiên chắp tay trước ngực, tại hắn sau lưng, từng đạo không gian thần văn chậm rãi hội tụ. Ngay sau đó, thần văn giao thoa, lập tức đem trọn cái sơn mạch không gian bao phủ. Thần văn lĩnh vực. Cổ Trường Thanh là trong tay Long Phục Thương Lượng Vòng, tứ đại thần thú lôi ảnh điên cuồng cùng xúc tu đối oanh, dư quang liếc qua nam tử áo đen lĩnh vực. Không giống với Cổ Trường Thanh lĩnh vực nương theo màu vàng long ảnh, nam tử áo đen lĩnh vực hoàn toàn do thần văn câu lên. Hai loại này lĩnh vực đều có các cường hoành, rồi lại có khác biệt lớn, linh thú dị tượng diễn hóa lĩnh vực đồng dạng tính công kích mạnh hơn, nhằm vào là đối thủ. Thần văn lĩnh vực là đồng dạng tăng phúc bản thân. Cũng bởi vậy, linh thú dị tượng diễn hóa lĩnh vực phạm vi bao phủ bình thường sẽ không quá lớn, trái lại, thần văn lĩnh vực phạm vi bao phủ sẽ phi thường lớn. Hai loại này lĩnh vực cũng có điểm giống nhau, không phải tuyệt thế yêu nghiệt, không cách nào lĩnh ngộ loại này lĩnh vực. Su. Làm lĩnh vực bao phủ nháy mắt, nam tử áo đen thân hình vậy mà trực tiếp biến mất, trực tiếp xuất hiện tại trùng vương sau lưng. Cổ Trường Thanh con ngươi lập tức co rụt lại, hắn Lam Ngọc Tiên Trạc đều không phá nổi không gian, đối phương vẹn vẹn dựa vào lĩnh vực liền có thể xuyên toa. Này lĩnh vực thật không đơn giản a. Trường kiếm tê minh, lập tức diễn sinh vô tận kiếm khí, trùng vương lập tức sắp nứt cả tim gan, không ngừng thét lên. Phá! Nam tử áo đen gầm thét, trên trán hắc vụ vô cùng lấp lánh, một cổ cực kỳ khủng bố kiếm khí hội tụ, hung hăng đâm ra. Quay chung quanh tại trùng vương bên người một đầu cuối cùng xuất tu lập tức bị nam tử áo đen trảm phá, nam tử áo đen sắc mặt đồng dạng trắng bạch vô cùng. Hiển nhiên, mạnh mẽ như thế kiếm khí, đối với hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố. Vây công Cổ Trường Thanh năm cái xúc tu lúc này bắt đầu hướng về nam tử áo đen cực tốc phóng đi. Cổ Trường Thanh thấy thế vội vàng kết ấn, tiêu chi pháp thân xuất hiện lần nữa. To lớn pháp thân cái kia thon dài thai tay đánh ra cực kỳ mỹ diệu ấn quyết. Ngay sau đó, to lớn màu vàng long ảnh chậm rãi vờn quanh tại tiêu chi pháp thân chu vi. Cổ Trường Thanh đánh ra chí tôn lĩnh vực, chỉ có thể bao phủ chung quanh 100 mét, mà dựa vào tiêu chi pháp thân đánh ra chí tôn lĩnh vực là có thể bao phủ chung quanh 1000 mét chi địa. Theo Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên, lĩnh vực phạm vi bao phủ cũng sẽ tùy theo tăng lên. Long đế tâm kinh vận chuyển, Cổ Trường Thanh hướng về phía năm cái cự hình xúc tu hư nắm trở về. Kim Long đồng thuật, Thương Linh phiêu ốc đồng. Thương Linh phiêu ốc đồng có thể đem Long chi thụ đồng nhìn thấy toàn bộ sinh linh dẫn dắt đến Cổ Trường Thanh bên người, nhiều nhất có thể dẫn dắt 1000 người, ít nhất có thể dẫn dắt 1 người. Dẫn dắt số lượng càng ít, Thương Linh phiêu ốc đồng lực lượng càng mạnh, nếu là đối thủ quá cường hoành, có thể chống lại dẫn dắt chi lực. Bởi vì là đồng thuật, cho nên không cần kết ấn, thụ đồng thấy, liền có thể khí thế khóa chặt, chỉ có tốc độ nhanh đến có thể ở lập tức rời đi thụ đồng thấy phạm vi tu sĩ tài năng dựa vào tuyệt đối tốc độ chống lại loại này đồng thuật. Đồng thuật tồn tại là Long đế tâm kinh diễn hóa, cho nên chân thực cường độ kém xa tiếp táp chân chính chí tôn kim long. Vẹn vẹn chỉ nhằm vào năm cái xúc tu, cho dù xúc tu chiến lực có thể so với hợp nhân thánh cảnh hậu kỳ, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Sau một khắc, năm cái xúc tu trực tiếp xuất hiện tại Cổ Trường Thanh bên người. Kèm theo trùng vương điên cuồng kêu to, năm cái xúc tu bắt đầu điên cuồng rời xa Cổ Trường Thanh, nhưng mà vô luận xúc tu rời đi bao nhiêu lần, đều sẽ bị Cổ Trường Thanh Thương Linh phiêu ốc đồng kéo trở về. Lúc này, Cổ Trường Thanh chung quanh năm cái xúc tu trực tiếp tiêu tán, mà chung quanh lần nữa chạy ra khỏi 6000 thôn tiên hạt, những cái này thôn tiên hạt bắt đầu phá toái, lần nữa biến thành xúc tu. Nhìn tới khống chế 6 đầu xúc tu là trùng vương cực hạn. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, huyết văn dực lấp lóe, huyết độn thiên giáp thuật vận chuyển. Cổ Trường Thanh hướng về mới xuất hiện xúc tu kích xạ mà đi. Mà mới ra đến 6 đầu xúc tu đã hoàn toàn thành hình, đồng thời trước sau giao thoa, dĩ nhiên sắp hình thành kiên cố không phá vỡ nổi vòng phòng hộ đem trùng vương bảo vệ. Cổ Trường Thanh tốc độ rất nhanh, nhưng là trước đó, vì phòng ngừa xúc tu kịp thời trợ giúp trùng vương, Hắn cố ý kéo ra cùng Trùng Vương khoảng cách, không nghĩ tới. Này Trùng Vương còn có dư lực tái sinh xuất tu. Ngay tại cổ Trường Thanh dự định mở ra đạo thứ tư huyết mạch phong ấn thời điểm, từng đạo không gian thần văn tràn vào cổ Trường Thanh thể nội. Trong một chớp mắt, cổ Trường Thanh liền phát hiện không gian xung quanh pháp tắc cực kỳ sinh động, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tại nam tử áo đen lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong tùy ý lấp lé. Như thế biến thái. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh hãi, loại năng lực này thật là đáng sợ, này lĩnh vực phạm vi như thế rộng lớn, ở mảnh này rộng lớn trong lĩnh vực tùy ý lấp lé, hơn nữa tiêu hao cực thấp. Đây là lĩnh vực, cái này so với đỉnh cấp thần thông đều không kém a. Bất quá đồng dạng, cổ Trường Thanh cũng hiểu rồi vì sao Lam Ngọc Tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.